Xin chào. Hàng năm, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4, kéo dài trong 3 ngày, là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Thái Lan. Đó chính là lễ hội Song Khan, hay còn được gọi là lễ hội té nước. Lễ hội trên tượng trưng cho việc gột rửa những điều không may mắn và đón chào sự khởi đầu mới. Nghi thức té nước ban đầu được thực hiện với mục đích thanh tẩy và cầu chúc những điều tốt lành. Ngày nay, nó đã phát triển thành một cuộc vui té nước sôi động với sự tham gia của người dân và du khách. Trên khắp các đường phố, ngõ hẻm tràn ngập đủ loại dụng cụ té nước độc đáo, kỳ lạ. Mọi người té nước vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Nhân dịp lễ hội Song Khan năm 2024, đường phố và ngõ hẻm của Maha Sarakham chìm đắm trong bầu không khí vui tươi phấn khởi. Địa danh này nằm ở phía đông bắc Thái Lan, cách Bangkok 400 km. Maha Sarakham là một trong những trung tâm hoạt động tôn giáo quan trọng của Thái Lan. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Pichit Klepjinda, 44 tuổi, đang điều hành một tiệm massage thủy liệu Pháp kiểu Thái ở Bangkok. Tiệm có rất đông khách hàng và thu nhập rất khá. Vợ của anh, Wanipa Hamala, 37 tuổi, rất xinh đẹp. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Sau hơn 10 năm kết hôn, họ đã có 3 người con. Cả gia đình, 5 người sống một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ngày 13 tháng 4 năm 2024, đúng ngày đầu tiên của lễ hội Song Khan ở Thái Lan, vợ của anh, Wanipa, đưa các con về quê ngoại ở tỉnh Maha Sarakham. Còn Pichit thì ở lại Bangkok một mình để trông coi cửa tiệm massage. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Pichit nhắn tin cho vợ, bày tỏ sự nhớ nhung vợ con và mong muốn được đoàn tụ cùng gia đình để đón Tết té nước. Nghe vậy, vợ của anh liền đặt vé máy bay cho anh và khuyên anh tạm đóng cửa tiệm massage 2 ngày, đợi sau khi lễ hội kết thúc thì cùng nhau trở lại Bangkok. Sau đó, Pichit đáp chuyến bay đến tỉnh Maha Sarakham. Tối ngày hôm đó, để chào đón con rể, mẹ vợ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng đến tận khuya. Sau 3 chén rượu, Pichit nằm ngủ thiếp đi trong chòi nghỉ mát ngoài sân. Tuy nhiên, lúc này bất hạnh đã lặng lẽ ập đến. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, thứ ba, ngày đầu tiên sau khi lễ hội Song Khan kết thúc, lúc 6 giờ sáng, mẹ vợ thức dậy dọn dẹp sân vườn. Sau đó, bà thấy con rể Pichit vẫn còn nằm ngủ trong chòi nghỉ mát. Lo lắng anh bị cảm lạnh, bà gọi anh vài tiếng giục anh vào nhà ngủ, nhưng bà gọi mãi mà không thấy anh trả lời. Bà liền đến gần, nhẹ nhàng lay anh dậy thì phát hiện cơ thể của anh đã cứng đờ. Hoảng sợ, mẹ vợ chạy vào nhà đánh thức con gái Wanipa đang ngủ say. Nghe tiếng mẹ gọi, Wanipa lập tức bật dậy chạy ra ngoài xem, thấy chồng không có phản ứng gì, cô đứng sững lại bàng hoàng không biết làm gì. Định thần lại, cô vội vàng gọi điện cho phòng khám gần nhất. Bác sĩ nhanh chóng đến nhà. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận Pichit đã tử vong. Thời gian tử vong được ước tính vào đêm hôm qua. Cái chết đột ngột của chồng khiến Wanipa vô cùng đau buồn, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì chồng của cô có lối sống điều độ, thường xuyên tập thể dục, tối hôm trước còn vui vẻ sum họp cùng gia đình, tại sao lại đột ngột ra đi mà không có dấu hiệu báo trước? Cô không khỏi nghi ngờ chồng mình tử vong do uống quá nhiều rượu. Với tâm trạng rối bời, cô bắt đầu lo liệu hậu sự. 3 ngày sau, Wanipa tổ chức tang lễ long trọng cho chồng. Không khí tang thương bao trùm khắp nơi, bạn bè và người thân đều tiếc thương cho sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của Pichit. Đồng thời, họ cũng rất đồng cảm với Wanipa bởi vì cô còn có 3 đứa con nhỏ cần nuôi dưỡng. Wanipa chôn cất chồng, nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại cuộc sống với 3 đứa con. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra tiếp theo đã đẩy cô vào tâm điểm của dư luận. Pichit có một người em gái có tên là Nathapat. Nathapat năm nay 42 tuổi, hơn 1 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Vào giữa tháng 5, cô bất ngờ tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố công khai rằng cái chết của anh trai cô không phải là một tai nạn mà là do bị người khác sát hại. Trong lời nói của mình, cô nhắm mũi dùi vào chị dâu Wanipa, cho rằng chị dâu có liên quan đến cái chết của anh trai. Nathapat tiết lộ rằng anh trai Pichit đã mua một bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm là 16 triệu baht và người thụ hưởng chính là chị dâu Wanipa. Nathapat đã chính thức yêu cầu công ty bảo hiểm tạm dừng chi trả tiền bảo hiểm cho đến khi cảnh sát điều tra rõ sự thật. Công ty bảo hiểm cũng bày tỏ sự ủng hộ. Sau cuộc họp báo, sự việc được công khai và thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên mạng lan truyền đủ loại thuyết âm mưu, rộ lên tin đồn Guanipa lừa đảo giết chồng để lấy tiền bảo hiểm. Trước sức ép của dư luận, cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra cái chết của Pichit nhằm giải đáp những nghi vấn của công chúng. Nạn nhân Pichit, sinh năm 1980 tại Bangkok, 44 tuổi, là con cả trong gia đình, có một người em gái. Pichit điều hành một tiệm massage thủy liệu Pháp kiểu Thái ở Bangkok. Công việc kinh doanh rất phát đạt. Trong cuộc sống hàng ngày, Pichit rất chú trọng việc tập thể dục. Dù đã ngoài 40, nhưng trông anh vẫn trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Anh cũng thích giao tiếp xã hội, thường xuyên cùng bạn bè đến quán bar uống vài ly để thư giãn. Cảnh sát đã tìm đến Nathapat, em gái của Pichit, để hỏi chuyện. Cô cho biết, ban đầu mình nghĩ cái chết của anh trai là một tai nạn, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể của anh trai tại đám tang, cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Cô nhớ lại rằng da của anh trai có màu đen bất thường, rất giống như bị nhiễm độc. Lúc đó, Nathapat đã nói với chị dâu Guanipa về những nghi ngờ của mình về vấn đề khám nghiệm tử thi. Ai ngờ, chị dâu lại lập tức từ chối, nói không muốn làm phiền nữa, cho rằng người đã mất thì lên để họ yên nghỉ. Sau đó, chị dâu đã đưa anh trai đi hỏa táng. Sau đám tang, Nathapat càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Sau đó, cô chợt nhớ ra rằng anh trai từng nói đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn, người thụ hưởng là chị dâu. Nathapat nghi ngờ chị dâu vì tiền mà ra tay sát hại chồng. Phát hiện này khiến cô giận tóc gáy. Suy đi tính lại, cô quyết định đứng ra vạch trần âm mưu của chị dâu, đồng thời hy vọng cảnh sát có thể điều tra làm rõ sự thật, trả lại công bằng cho anh trai. Cảnh sát sau đó đã tìm đến bác sĩ của phòng khám, đã đến kiểm tra cho Pichit hôm đó. Bác sĩ cho biết, khi khám cho Pichit, ông không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc đó, màu da của anh ta vẫn bình thường, không hề có màu đen. Cảnh sát lại tìm đến một số nhân viên nhà tang lễ. Họ cho biết khi đến hiện trường, họ không phát hiện thấy điều gì bất thường. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có vết thương. Vì vậy, họ kết luận là do bệnh đột ngột dẫn đến tử vong. 3 ngày sau, khi họ giúp vận chuyển thi thể, họ mới phát hiện da của Pichit chuyển sang màu đen, rất khác so với trước đó. Sự thay đổi này khiến họ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đó chỉ là do yếu tố tự nhiên. Cảnh sát tiếp tục tìm đến những người thân, bạn bè đã tham dự đám tang để tìm hiểu tình hình. Có người cho biết hành động của vợ Pichit có phần bất thường. Trong ngày tang lễ, nhiều người thân, bạn bè đều nhận thấy màu da của Pichit không bình thường, khuyên Guanipa không nên vội vàng hỏa táng mà nên chờ kết quả khám nghiệm tử thi rồi mới quyết định. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cô vẫn kiên quyết hỏa táng, bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người cũng đành chịu. Một người đàn ông làm việc tại lò hỏa táng đã tìm đến cảnh sát. Ông cho biết mình đã làm công việc này nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thi thể nào đen như than. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát cho rằng vụ án này đầy rẫy những điểm đáng ngờ. Guanipa có thể thực sự đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ việc này vì số tiền bảo hiểm khổng lồ. Sau đó, họ tìm đến Guanipa để thẩm vấn. Guanipa khẳng định mình không sát hại chồng, càng không lừa đảo bảo hiểm. Cô cho cảnh sát xem lịch sử trò chuyện với chồng. Nội dung cho thấy, 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, Pichit đã nhắn tin cho Guanipa, nói rằng rất nhớ cô. Vì vậy, cô đã mua vé máy bay cho chồng để anh từ Bangkok đến Mahasarakham. Guanipa kể lại chi tiết những gì đã xảy ra vào ngày 15 tháng 4. Tối ngày hôm đó, mọi người cùng nhau uống rượu mừng lễ Songkran, không khí rất vui vẻ. Đến khuya, Pichit say rượu và ngủ thiếp đi trong chòi nghỉ mát. Cô đã cố gắng đánh thức chồng, bảo anh vào nhà ngủ kẻo bị cảm lạnh. Nhưng chồng cô cứ khăng khăng muốn ngủ ở ngoài đó. Sau đó, cô đi lấy gối và chăn cho chồng, ngồi bên cạnh anh một lúc, cho đến khi chắc chắn anh đã ngủ say rồi mới quay vào nhà. Sáng ngày hôm sau, cô phát hiện ra sự việc. Guanipa giải thích rằng lý do cô không muốn khám nghiệm tử thi là vì cảm thấy điều đó quá tàn nhẫn. Là một người vợ, cô vô cùng đau lòng trước sự ra đi của chồng. Không ai mong muốn Pichit còn sống hơn cô. Họ còn có 3 đứa con nhỏ. Về việc tại sao da của chồng chuyển sang màu đen, bản thân của cô cũng cảm thấy kỳ lạ và nghĩ rằng đó có thể là do nguyên nhân tự nhiên. Đến đây, cảnh sát vẫn chưa có manh mối, không thể xác định Guanipa có ý định sát hại chồng hay không. Hơn nữa, Pichit đã được hỏa táng nên họ cũng không thể tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của anh. Nathapat, em gái của Pichit, được mời tham gia một chương trình truyền hình. Trong chương trình, cô công bố một số bức ảnh của anh trai trước khi hỏa táng. Cơ thể của anh ta đen xì, trông rất kỳ quái. Chương trình cũng mời một chuyên gia pháp y ông đã quan sát kỹ những bức ảnh và đưa ra một số kết luận đáng kinh ngạc. Pichit không phải là chết do tai nạn. Nhìn màu da thì rõ ràng là bị nhiễm độc, nhưng loại độc tố cụ thể thì chưa xác định được. Chuyên gia pháp y chỉ ra rằng ông đã làm nghề này hàng chục năm nhưng chưa từng gặp trường hợp nào toàn thân chuyển sang màu đen như Pichit. Tiếp đó, Nat Thapat công bố trên chương trình một giấy chứng từ do phòng khám cung cấp. Trong mục nguyên nhân tử vong ghi rõ là chưa xác định được nguyên nhân tử vong cụ thể. Tuy nhiên, sau đó, chuyên gia pháp y cũng cho biết giấy chứng từ này thực tế không thể hiện được điều gì. Có thể là do bác sĩ địa phương đến khám nghiệm không phát hiện thấy vết thương trên cơ thể nên đã ghi như vậy, không có nghĩa là nạn nhân chắc chắn bị sát hại. Chương trình truyền hình được phát sóng đã gây bão dư luận, tin tức giết chồng lừa đảo tiền bảo hiểm lan truyền khắp nơi. Hầu như tất cả mọi người đều chỉ trích Vanipa, cho rằng cô là một người phụ nữ độc ác. Trước sức ép ngày càng tăng của dư luận, Vanipa cũng được mời tham gia cùng một chương trình truyền hình. Cô mặc đồ đen, đeo khẩu trang, trông rất tiểu tụy. Trong chương trình, cô nói rằng mình rất đau khổ. Từ khi chồng mất, cô phải lo liệu mọi việc, chăm sóc ba đứa con nhỏ, đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô cứ nghĩ rằng sau khi lo xong mọi việc sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Không ngờ lại bị vụ oan, phải phối hợp điều tra với cảnh sát. Cô không muốn làm lớn chuyện, nghĩ rằng nếu cảnh sát không tìm thấy bằng chứng thì mọi chuyện sẽ tự lắng xuống. Không ngờ em chồng Nat Thapat lại bất chấp tình nghĩa gia đình lên truyền hình tố cáo cô, khiến nhiều người không hiểu chuyện bắt đầu công kích cá nhân, thậm chí còn có người gọi điện quấy rối. Cuộc sống như vậy thật sự khiến cô tuyệt vọng. Cô đã mất đi người chồng yêu quý, giờ lại phải chịu áp lực dư luận, thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên quyết định lên tiếng để làm rõ mọi chuyện. Vanipa tiếp tục nói rằng cô và chồng vẫn luôn sống ở Bangkok, cùng nhau điều hành tiệm massage. Cô rất yêu chồng, tình cảm giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp. Sức khỏe của chồng cô tuy khá tốt, nhưng anh có thói quen uống rượu. Mỗi lần say rượu, anh lại lớn tiếng quát mắng cô. Họ cũng thường xuyên cãi nhau vì chuyện rượu chè, nhưng điều đó không phải là chuyện gì to tát. Rất nhanh sau đó, hai người lại làm hòa. Đầu tháng 4 năm nay, chồng của cô lại lén đi uống rượu ở quán bar, đến tận khuya mới loạng choạng về nhà. Cô rất lo lắng cho sức khỏe của chồng nên đã tranh cãi với anh. Hai người lời qua tiếng lại, to tiếng với nhau. Tức giận, cô bế ba đứa con ra khách sạn ở. Vì sắp đến lễ Sông Khan nên cô lại đưa các con về quê ngoại ở Maha Sarakham. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng sống xa nhau nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Vào ngày 15 tháng 4, Pichit cũng rời Bangkok đến Maha Sarakham. Tối ngày hôm đó, anh lại uống say. Không ngờ sáng ngày hôm sau, anh đã qua đời. Vanipa cho rằng chồng của cô đột ngột qua đời là do uống rượu bia trong thời gian dài khiến cơ thể suy yếu. Việc hỏa táng chồng sau 3 ngày là theo phong tục địa phương, chứ không phải là để phi tang chứng cứ gì cả. Về việc tại sao cơ thể của chồng chuyển sang màu đen, Vanipa cũng không giải thích được. Tóm lại, cô không làm gì có tất. Vanipa cho biết em chồng Nat Thapat rất ít khi về nhà, cả năm cũng chẳng liên lạc gì với gia đình, cứ như bốc hơi khỏi trần gian vậy. Giờ chồng của cô mất rồi, cô ta lại đột nhiên xuất hiện và đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ. Vanipa cảm thấy em chồng biết chuyện chồng của cô mua bảo hiểm nên giờ thấy tiền là sáng mắt lên, muốn gây sự để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm đó. Nat Thapat không có công việc ổn định, kinh tế khó khăn, thường xuyên lén lút xin tiền bố mẹ. Trong chương trình, Vanipa đã đưa ra lịch sử trò chuyện của em chồng xin tiền bố mẹ. Có thể thấy gần như tháng nào Nat Thapat cũng lấy đủ mọi lý do để xin tiền. Vì vậy, việc cô ta vu khống người khác vì tiền cũng không có gì là lạ. Những lời nói của Vanipa đã chạm đến trái tim của khán giả xem truyền hình. Dư luận ngay lập tức đảo chiều, mọi người lại chĩa mũi dùi vào Nat Thapat, cho rằng cô ta mới chính là kẻ ham tiền, vì tiền mà không tiếc vu oan giá họa cho người khác. Ngay khi chương trình trực tiếp sắp kết thúc, ban tổ chức bất ngờ nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Người gọi điện tự xưng là bạn của Pichit, có tên là Muay, là một tín đồ Phật giáo mộ đạo, mời cho biết 8 ngày trước khi Pichit qua đời, anh đã bị hai người đàn ông tấn công ở Bangkok. May mắn thay, anh đã thoát nạn. Chính Pichit đã kể lại trải nghiệm nguy hiểm này cho Muay. Theo lời kể của Muay, vào tối ngày 8 tháng 4, khi Pichit đang làm việc tại tiệm massage của mình, anh bất ngờ nhận được tin nhắn của vợ, nói rằng cô đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng ở Bangkok và muốn chồng cùng dùng bữa tối với mình. Lúc đó, hai vợ chồng đang đi thân. Vanipa đưa ba đứa con ra khách sạn ở. Nhận được lời mời của vợ, Pichit rất vui, nghĩ rằng cô muốn làm hòa với mình nên vội vàng đóng cửa tiệm massage sớm và lái xe đến nhà hàng đó. Đến nơi, anh thấy vợ vẫn chưa đến nên gọi trước một chai rượu vang hảo hạng, định bụng sẽ cùng vợ thưởng thức khi cô đến. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy vợ đâu. Anh liền nhắn tin hỏi thì vợ đột ngột đổi ý, nói không muốn đến nhà hàng đó nữa và bảo Pichit về nhà trước, đừng đợi cô nữa. Pichit cảm thấy thất vọng, đành phải hủy chai rượu vang rồi lái xe về nhà. Trên đường về, khi đi qua đường cao tốc Rabincha, một chiếc xe máy bất ngờ tăng tốc từ phía sau vượt lên. Trên xe có hai người đàn ông. Người đàn ông ngồi sau rút ra một khẩu súng, liên tiếp bắn 4 phát súng về phía Pichit. May mắn thay, Pichit đã phát hiện ra kịp thời, cửa kính xe cũng đang đóng kín nên anh may mắn thoát chết. Sau đó, anh cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng mình bị băng đảng xã hội đen theo dõi hoặc đã đắc tội với ai đó nên bị trả thù. Sau khi biết chuyện, Moi càng nghĩ càng thấy không ổn. Cô nghi ngờ Vanipa, vợ của Pichit, đã lên kế hoạch cho vụ việc này. Vì vậy, cô đã nói với Pichit hãy cẩn thận với vợ mình, nhưng Pichit lại không để tâm. Anh cho rằng vợ mình không bao giờ làm ra chuyện điên rồ như vậy. Mặc dù hai vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp, không đến mức như vậy. Moi cũng không tiện nói gì thêm, mọi chuyện cứ thế trôi qua. Sau vụ tấn công, Pichit cũng không báo cảnh sát. Dù sao thì anh cũng không bị thương, cũng không muốn làm lớn chuyện. Kể từ đó, Pichit bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Tinh thần của anh sa sút hẳn, thường xuyên ngồi một mình trên ghế, đờ đẫn, không còn năng động như trước. Một lần, Moi đến nhà thăm Pichit. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Pichit ngồi một mình cười ngây ngô, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại khóc, trông rất kỳ lạ. Moi cho rằng Pichit bị ma nhập, nên mấy ngày sau đó, cô đã đưa Pichit đến chùa Phật, cầu xin xua đuổi tà ma. Nhưng dường như không có tác dụng gì, tinh thần của Pichit vẫn rất hoảng loạn. Moi cảm thấy sự thay đổi của Pichit có liên quan đến vụ tấn công ngày 8 tháng 4, có thể là do bị sốc dẫn đến rối loạn tâm thần. Cô đã hỏi Pichit có nhớ mặt những kẻ tấn công hay không. Pichit nói rằng người đàn ông nổ súng trông rất giống với một người bạn của vợ anh. Chi tiết này khiến Moi càng thêm bất an. Cô bắt đầu nghi ngờ có bí mật ẩn giấu đằng sau. Những lời nói của Moi khiến khán giả tại trường quay ồ lên kinh ngạc. Nói cách khác, người đàn ông đi xe máy tấn công Pichit có thể quen biết Guanipa. Trong phút chốc, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Guanipa và rõ ràng cô ta trở lên căng thẳng. Moi nói rằng mặc dù Pichit nói không quen người đàn ông đó, nhưng cô biết tên anh ta. Ngay khi Moi định nói ra tên cụ thể, người dẫn chương trình đã ngay lập tức gắt lời cô, nói rằng đừng tiết lộ thông tin quan trọng này để tránh ảnh hưởng đến cuộc điều tra của cảnh sát. Sau chương trình, do tình tiết vụ án lại một lần nữa xoay chuyển, mọi người càng quan tâm đến sự việc hơn. Ban đầu, Vanipa muốn thông qua chương trình để gột rửa nghi ngờ cho bản thân. Không ngờ vì cuộc điện thoại của Moi mà mọi người lại càng nghi ngờ cô hơn. Sau chương trình, cảnh sát đã tìm đến Moi để tìm hiểu tình hình. Cô nói với cảnh sát rằng người đàn ông tấn công Pichit có tên Lapthaphon Sirinodang. Cô chưa từng gặp người này. Mặc dù Pichit đã bị tấn công trước khi chết, nhưng cô cũng không chắc chắn vụ việc này có liên quan đến cái chết của anh hay không. Cô biết Pichit có cảm tình với một cô gái làm việc ở quán bar có tên là Suchada. Hết rảnh rỗi là Pichit lại đến quán bar tìm cô ấy. Moi nghi ngờ người phụ nữ đó đã bỏ bùa yêu Pichit, khiến anh bị rối loạn tâm thần. Ngay cả việc đi chùa gặp thầy cũng không có tác dụng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Cảnh sát cảm thấy Moi hơi mê tín, không mấy tin tưởng những gì cô nói. Tuy nhiên, để chắc chắn, họ vẫn tìm đến Suchada, cô gái làm việc ở quán bar. Cô cho biết mình quen Pichit ở quán bar chỉ là bạn nhậu bình thường, không có quan hệ nào khác. Vì có nhiều điểm chung nên họ khá thân thiết. Tối ngày 14 tháng 4, trước ngày Pichit đến Mahasarakham, họ đã gặp nhau ở quán bar. Lúc đó, Pichit mặt mày ủ rũ, nói rất nhiều điều kỳ lạ. Nói rằng anh không muốn đến Mahasarakham chút nào vì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi đến đó. Anh bảo Suchada hãy tự chăm sóc bản thân, sau này có thể sẽ không gặp lại nữa. Theo lời của Suchada, Pichit rất miễn cưỡng đến Mahasarakham, như thể linh cảm có điều chẳng lành. Nhưng trước đó, vợ của anh lại nói rằng anh nhớ vợ con nên mới bỏ công việc kinh doanh ở Bangkok để đến đoàn tụ với họ. Phải chăng Vanipa đã nói dối? Cảnh sát có một giả thuyết táo bạo. Vanipa có thể thực sự đã sát hại chồng mình. Để che giấu tội ác, cô đã cố tình cung cấp cho họ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với chồng. Mặc dù nội dung cuộc trò chuyện cho thấy Pichit nhớ vợ con nhưng cũng không loại trừ khả năng Guanipa đã cố tình dẫn dắt anh nói như vậy để tránh bị nghi ngờ. Những kẻ tấn công Pichit có thể quen biết Guanipa. Guanipa vì một lý do nào đó mà oán hận chồng nên đã thông đồng với bạn bè để sát hại anh, nhưng cuối cùng thất bại. Sau đó, cô ta cố tình mua vé máy bay cho chồng dụ anh đến Mahasalakham. Chỉ cần tìm được hai người đàn ông đi xe máy tấn công Pichit ở Bangkok là có thể chứng minh giả thuyết của cảnh sát. Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát tại nhà hàng ở Bangkok và trên đường Pichit quay về vào tối ngày 8 tháng 4. Lúc 10 giờ 49 phút tối, camera giám sát ở cửa nhà hàng cho thấy Pichit mặc áo phông đen, quần short, đi giày thể thao, một mình đến nhà hàng. Một nhân viên phục vụ ra đón anh vào trong. Cùng lúc đó, một camera giám sát khác ở góc khác bên ngoài nhà hàng ghi lại hình ảnh của hai người đàn ông khả nghi. Họ ngồi trên xe máy ở vỉa hè đối diện nhà hàng, dường như đang theo dõi Pichit. Người đàn ông ngồi sau liên tục nhìn vào điện thoại, có vẻ như đang liên lạc với ai đó. Không lâu sau, họ lái xe máy đến một bụi cây bên đường. Người đàn ông ngồi sau xuống xe, lấy một cái túi từ trong bụi cây ra, sau đó cả hai lái xe rời khỏi đó. Lúc 11 giờ 22 phút tối, camera giám sát ở cửa nhà hàng ghi lại hình ảnh Pichit rời đi. Một phút sau, camera giám sát tại một trạm xăng ghi lại cảnh hai người đàn ông đổ xăng cho xe máy. 11 phút sau, một camera giám sát đặt dọc đường cao tốc Ramincha đã ghi lại toàn bộ quá trình hai tên tội phạm tấn công Pichit. Hình ảnh cho thấy Pichit đang lái một chiếc xe ô tô màu đen thì bất ngờ bị một chiếc xe máy áp sát. Sau khi bắn 4 phát súng, chúng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Một camera giám sát khác đặt tại ngã tư gần đó đã ghi lại được hình ảnh của hai tên tội phạm bỏ chạy. Hình ảnh cho thấy lúc 11 giờ 36 phút tối, hai người đàn ông đi xe máy chạy ra khỏi hiện trường với tốc độ cao. Người lái xe máy đội mũ bảo hiểm, còn người ngồi sau thì không. Cảnh sát đã đến nhà của Pichit ở Bangkok. Dưới tầng nhà anh, họ tìm thấy chiếc ô tô màu đen mà anh đã lái vào tối ngày 8 tháng 4. Qua kiểm tra, các lỗ đạn nằm ở phía người lái. Mục đích của bọn tội phạm rất rõ ràng, đó là muốn giết Pichit. Điều khiến cảnh sát băn khoăn là hai tên tội phạm rõ ràng là đã theo dõi Pichit bên ngoài nhà hàng. Tại sao lại không chọn thời điểm đó để ra tay? Cảnh sát nghi ngờ chúng có thể còn có đồng phạm khác. Hành động của chúng có sự tổ chức và lên kế hoạch có lẽ phức tạp hơn họ tưởng. Mặt khác, khi vụ án của Pichit ngày càng gây xôn xao, giới truyền thông cũng bắt đầu các cuộc điều tra để tìm hiểu thêm tin tức. Một số phóng viên được biết Pichit thường xuyên tiêm thuốc tăng cơ, sử dụng nhiều loại thuốc hormone để giữ dáng. Về lâu dài, cơ thể của anh có thể bị tổn thương không thể phục hồi. Thêm vào đó, anh lại thích uống rượu, sức khỏe ngày càng giảm sút dẫn đến đột tử. Có người đưa ảnh toàn thân của Pichit chuyển sang màu đen cho một thầy Pháp xem. Thầy Pháp cho rằng Pichit bị người ta yểm bùa độc, toàn thân chuyển sang màu đen là do trúng độc vào xương. Người yểm bùa thậm chí có thể kiểm soát thời điểm nạn nhân tử vong. Chuyên gia pháp y cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Trong phút chốc, sự thật của vụ án trở nên mơ hồ, nhiều thuyết âm mưu xuất hiện, thậm chí có người còn hoang mang lo sợ mình cũng bị yểm bùa độc. Cảnh sát nhận thấy họ phải làm sáng tỏ sự thật, nếu không toàn bộ vụ án sẽ rơi vào tình trạng phức tạp hơn. Đúng lúc họ đang bế tắc, Natafat bất ngờ đưa Mui đến gặp cảnh sát. Cô nói rằng Mui có mối quan hệ khá tốt với anh trai Pichit. Kể từ khi anh trai qua đời, Mui thường xuyên nhận được điện thoại đe dọa, đôi khi ra ngoài còn cảm thấy bị theo dõi. Cảnh sát hỏi Mui về tình hình cụ thể. Cô cho biết gần đây cô liên tục nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ mặt. Người này hỏi cô về tiến triển của vụ án Pichit. Nhưng khi cô hỏi lại người đó là ai, thì người đàn ông không chịu tiết lộ danh tính, còn buông lời lăng mạ. Cô cảm thấy rất sợ hãi nên đã kể chuyện này với Natafat. Nghe nói có liên quan đến vụ án của anh trai, Natafat vội vàng đưa cô đến báo cảnh sát. Natafat cho rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Guanipa. Guanipa trở ra nên muốn biết tiến triển của vụ án, vì vậy đã sai người đi khắp nơi rổ la tin tức, do đó mới nhắm vào Mui. Guanipa có thể oán hận Natafat vì những lời nói của cô trên chương trình truyền hình nên muốn trả thù. Mặc dù cả hai đều nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Guanipa, nhưng không có bằng chứng cụ thể, chỉ có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ, hy vọng được bảo vệ cho đến khi vụ án được sáng tỏ. Cảnh sát cũng đồng ý với yêu cầu này. 2 tháng sau cái chết của Pichit, cảnh sát đã bắt giữ Guanipa vì tội tình nghi giết người. Sau khi bị bắt, Guanipa không nhận tội, tố cáo cảnh sát bắt người bừa bãi. Nghi phạm Guanipa sinh năm 1987 tại Mahasarakham, năm nay 37 tuổi. Cha của cô mất sớm, mẹ cô một mình nuôi cô khôn lớn. Sau khi trưởng thành, Wanipa đến Bangkok lập nghiệp. Tại đó, cô gặp Pichit, hai người dần dần đến với nhau. Sau khi kết hôn, họ lần lượt có ba người con. Tiệm massage của Pichit là Man Phát Đạt, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Wanipa từ bỏ công việc cũ, cùng chồng điều hành tiệm massage. Nhờ nỗ lực của cả hai, họ đã mua được nhà, mua được xe ở Bangkok, sống một cuộc sống sung túc. Trong mắt người ngoài, Wanipa có một người chồng yêu thương, ba đứa con đáng yêu, đúng là một người chiến thắng trong cuộc sống. Thật khó tưởng tượng được một người như vậy lại phạm tội. Trên thực tế, trước khi bắt giữ Wanipa, cảnh sát đã nắm trong tay bằng chứng quan trọng. Cảnh sát dựa theo manh mối vẫn luôn lần theo dấu vết của hai người đàn ông đi xe máy đêm hôm đó. Họ là Wirapat Sukhothasap, 25 tuổi, là người lái xe máy đêm đó, và Lapthaphon Sirinodang, 25 tuổi, là người lột súng. Wirapat đã bị cảnh sát bắt giữ tại một căn nhà thuê. Wirapat khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Anh ta nói rằng mình chỉ nhận tiền làm việc, trước đó hoàn toàn không quen biết Pichit. Vào ngày 8 tháng 4, một người đàn ông có tên là Saroy gọi điện cho anh ta, nói rằng sẵn sàng trả 4.000 baht để anh ta theo dõi một người. Sẽ có một người bạn đồng hành là Lathaphon cùng anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Wirapat nghĩ rằng đây chỉ là một nhiệm vụ theo dõi đơn giản nên đã nhận tiền. Tối ngày hôm đó, anh ta lái xe máy đến đón Lathaphon, cùng nhau đến bên ngoài nhà hàng được chỉ định để chờ đợi. Trong thời gian đó, Lathaphon đến bụi cây lấy ra một khẩu súng. Lúc này, anh ta mới nhận ra rằng đây không phải là một nhiệm vụ theo dõi đơn giản. Anh ta cảm thấy sợ hãi, muốn rút lui, nhưng bị Lathaphon đe dọa, bị ép buộc, anh ta đành phải cắn răng đồng ý. Sau đó, Lathaphon biến mất, không liên lạc với anh ta nữa. Cảnh sát dựa theo lời khai của Wirapat đã bắt giữ Saroy, người đàn ông giao nhiệm vụ cho anh ta. Saroy nhanh chóng khai nhận tội ác, nói rằng mình chỉ là người trung gian, chịu trách nhiệm tìm người thực hiện. Lúc đó, Wanipa đã liên lạc với anh ta nhiều lần, đưa tổng cộng 300.000 baht, tức là vào khoảng 219 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, yêu cầu anh ta tìm người giết chồng mình. Số tiền này rất hấp dẫn nên anh ta đã đồng ý. Sau khi nhận được tiền, anh ta liên lạc với Wirapat, đưa cho Wirapat 4.000 baht, yêu cầu anh ta hỗ trợ tay súng Lathaphon mà Wanipa tìm đến. Về phần số tiền còn lại, Saroy đưa 45.000 baht cho Lathaphon. Những chuyện xảy ra sau đó anh ta không biết. Mặt khác, sau khi bị bắt, Wanipa không thừa nhận tội ác, vẫn giữ im lặng. Cảnh sát dựa theo manh mối và tìm thấy trong điện thoại của cô ta lịch sử liên lạc với Saroy, cũng như hồ sơ chuyển tiền ngân hàng, tất cả đều trùng khớp với lời khai của Saroy. Trước hàng loạt bằng chứng thép, Wanipa không thể chối cãi, đành phải thú nhận tội ác. Cô ta khai rằng tình cảm giữa cô và chồng đã rạn nứt từ lâu. Sau khi có tiền, chồng cô trở lên lăng nhăng, ong bướng khắp nơi, có quan hệ mờ ám với nhiều cô gái ở quán bar. Mỗi lần bị cô va điện, chồng cô đều hứa sẽ sửa đổi, nhưng lần nào cũng thất hứa, khiến cô vô cùng thất vọng. Ngoài ra, Pichit tính tình rất nóng nảy, mỗi lần say rượu lại chút giận đến cô. Dần dần, cô càng oán hận chồng, muốn anh ta biến mất khỏi thời gian này. Một tháng trước khi vụ án xảy ra, cô phát hiện chồng mình lại đến nút qua lại với một người phụ nữ khác. Hai người lại cãi nhau một trận lớn. Sau đó, cô đưa ba đứa con dọn ra ngoài. Sau chuyện này, cô quyết tâm lên kế hoạch sát hại chồng. Cuối tháng 3, Wanipa liên hệ với tay súng Lathaphon qua mạng. Hai người gặp nhau ở Bangkok vào ngày 1 tháng 4, bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch giết Pichit. Sau đó, Wanipa lại tìm Saroy trên mạng để hỗ trợ, còn Saroy thì liên hệ với Wirapat. Wanipa cũng dùng một số thủ đoạn để mua một khẩu súng giấu sẵn trong bụi cây đối diện nhà hàng nơi cô hẹn gặp chồng, mục đích để tránh bị lộ thân phận. Cô ta cứ tưởng kế hoạch hoàn hảo, không ngờ Pichit lại may mắn thoát chết. Sợ chồng mình nghi ngờ, cô ta đã đưa ba đứa con về quê ngoại. Không ngờ chồng của cô không những không báo cảnh sát mà còn nói muốn cùng họ đón Tết sống khan. Wanipa nói với cảnh sát rằng sau khi kế hoạch giết chồng thất bại, cô rất hối hận. May mà viên đạn không trúng đích, nếu không cả đời này cô sẽ sống trong giàn vặt. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là chồng của cô lại đột ngột qua đời vào ngày hôm sau khi về quê ngoại. Cảnh sát không tin những lời nói sau đó của Wanipa, cho rằng cô ta đã thất bại trong lần đầu tiên mưu sát chồng nên đã thử lại lần thứ hai. Cảnh sát định hỏi thêm nhưng Wanipa chỉ thừa nhận tội thuê người giết chồng. Về những vấn đề khác thì cô ta im lặng. cảnh sát chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm bằng chứng khác. Natafat đã giao cho cốt của anh trai Pichit sau khi hỏa táng cho cảnh sát, hy vọng chuyên gia pháp y có thể phát hiện ra điều gì đó. Trong thời gian này, một cư dân ở Mahasarakham đã chủ động cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Người dân này chỉ ra rằng Pichit có thể đã sử dụng một loại cây có tên là cây thuốc cá. Lá của loại cây này có hình dạng giống như cá, rễ cây có mùi tanh nồng nặc, nếu rã nát thì mùi càng nồng hơn. Ngư dân có một phương pháp đánh bắt cá cổ xưa, đó là dùng rễ cây thuốc cá ngâm nước, đợi cho đến khi chất độc ngấm vào nước rồi đổ vào sông có cá. Cá ăn phải nước có dây thuốc cá sẽ di chuyển chậm chạp, ngư dân có thể dễ dàng bắt được chúng. Theo thời gian, phương pháp đánh bắt cá nguyên thủy này dần dần bị đào thải. Vì vậy, nhiều người không biết đến loại cây này. Cá bị nhiễm độc vẫn có thể ăn được, nhưng nếu ăn trực tiếp dây thuốc cá sẽ bị ngộ độc tử vong và sau một thời gian cơ thể sẽ chuyển sang màu đen. Tuy nhiên, để xác nhận Pichit có thực sự đã ăn dây thuốc cá hay không, vẫn cần phải chờ đợi kết quả kiểm tra thêm của các chuyên gia pháp y. Natafon đã bỏ trốn sau khi gây án. Tính đến thời điểm hiện tại, Natafon vẫn đang lẩn trốn, vụ án vẫn đang được điều tra. Việc tìm ra bằng chứng xác thực rằng Wanipa đã đầu độc chồng e rằng không phải là điều dễ dàng. Hy vọng vụ án này sẽ có ngày được sáng tỏ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.